Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực dĩ nhiên là sẽ từ từ biến mất. Chỉ là Anen hiện tại đã thân ở tỉnh dưới, sẽ không có những biện pháp khác tốt nghĩ. Bất quá, liền tính toán giả thiết Tống Tử Ninh nhìn ra tất cả đấu với ma duệ hữu ích đại tinh, hắn còn có năng lực đem những này đại tinh đều che hay sao? Tống Tử Ninh muốn thực sự nơi này bổn sự, cũng sẽ không bị ma nữ cho bắt sống. Thiên Dạ nhìn đến đây, nói, ngươi không có khả năng nắm tất cả vĩnh dạ hơi nghiêng đại tinh đều che đi. Đương nhiên không có khả năng, cũng không cần phải. Bất quá ngươi xem rồi đi, liền tính toán phong không được toàn bộ đại tinh, ta cũng có thể nhường bọn hắn coi được. Tống Tử Ninh cười thần bí, lại không có nói tiếp hạ xuống. Thiên Dạ cũng không nóng nảy, tự như vậy nhìn xem Anuen ma khí khúc chết trước gần, từng bước tiếp cận một viên hơi có vẻ ảm đạm ngôi sao. Nơi này viên tinh chỉ là không sáng, thể tích lại là khác tầm thường đại, so Anuen lần đầu nếm thử hai viên đại tinh còn muốn lớn hơn một vòng, tinh lực cũng tự nhiên càng thêm dồi dào. Thoạt nhìn hào quang ảm đạm, chỉ là bởi vì nó càng thêm thiên hướng về hắc ám nguyên lực hơi nghiêng mà thôi. Tống Tử Ninh đã ở quan sát, nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, nên không có vấn đề lớn rồi. Thiên Dạ, kế tiếp chính là ngươi rồi. Tốt, Thiên Dạ cũng không hỏi vì cái gì, nếu là Tống Tử Ninh nói như vậy, luôn có đạo lý của hắn. Giờ phút này ma khí vừa rồi đi qua một nửa lộ trình, độ khó rõ ràng so vừa mới hai viên đại tinh muốn cao hơn nhiều. Thừa dịp cái này không đương, Tống Tử Ninh quạt xếp vừa mở, ngả vào Thiên Dạ trước mặt, nói, nơi này quyển sách khẩu quyết, người trước ghi nhớ. Một hồi dưới đáy giếng có thừa lực, có thể thử xem. Nơi này quyển sách khẩu quyết thoạt nhìn rất là quen thuộc, Thiên Dạ từng tại Tống thị sách cổ trong gặp qua cùng loại khẩu quyết, chỉ là có chút chỗ rất nhỏ khác nhau. Mơ hồ xem qua một lần, Thiên Dạ hoàn toàn nhớ kỹ nơi này quyển sách khẩu quyết, thoáng phỏng đoán, cũng hiểu công dụng. Nơi này quyển sách khẩu quyết thực tế là theo 3.000 phiêu diệp quyết trong diễn hóa mà đến, chủ yếu công dụng liền là tạo vài miếng phiêu diệp, cũng giấu ở tinh lực xuống. Nói trắng ra là liền là có thể bố trí như Tống Tử Ninh như vậy bẫy dập. Thiên Dạ tu luyện qua Tống thị sách cổ, bản thân nguyên lực lại là cấp cao nhất thần hy khải minh, còn lớn hơn hơi tu luyện qua thiên cơ thuật, vận dụng nơi này quyển sách công quyết đều không có vấn đề. Ghi nhớ về sau, Thiên Dạ liền hướng Tống Tử Ninh nhẹ gật đầu. Không sai biệt lắm, xem náo nhiệt đi, Tống Tử Ninh mỉm cười hướng quần tinh tỉnh một ngón tay. Trong giếng, Anuen ma khí đã xuyên qua chồng chất chướng ngại, đi tới viên đại tinh ngoài duyên. Đến nơi này một bước, coi như là Anuen, giờ phút này cũng là cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, khí tức vập phồng không chắc. Nhiều hơn nữa ở lại một hồi, có lẽ suất liên tục tỉnh lực lượng cũng không có. Nhưng là đại tinh khoảng cách ma khí chỉ còn lại một đường, xa hơn trước một bước, liền có thể hấp thu nó tinh lực. Giờ phút này Anuen sắp sửa lực tẫn, dù cho hấp thu đến tinh lực, mức cũng sẽ không quá nhiều, khó có thể đột phá vinh quang hầu tước giai vị. Nhưng chỉ là đụng chạm đến nơi này viên đại tinh bản thân, cũng đã tới gần thắng lợi rồi. Anuen trầm xuống tâm đến, điều khiển ma khí hướng phía trước. Sau khi ma khí tiếp cận đại tinh sát na, tinh lực đột nhiên nổi lên từng cơn chấn động, như là rung động giống như mọi nơi đẩy ra. Anuen trong lòng chấn động, thầm kêu không tốt, thế nhưng mà đã chậm, tinh lực rung động đã đãng qua hắn ma khí. Vốn là nỏ mạnh hết đà ma khí cũng nhịn không được nữa, triệt để nổ bung. Lúc ban đầu hai viên đại tinh tuy nhiên cũng có tinh lực chấn động, nhưng là biên độ xa không kịp nơi này viên độ khó cao nhất đại tinh. Trong chớp mắt, Anuen trong lòng hoàn toàn chỗ trống, chỉ bồi hồi lại một cái ý niệm trong đầu, nguyên đến hắn sớm liền ở chỗ này chờ ta. Tống Tử Ninh đương nhiên không có phong bế toàn bộ đại tinh năng lực, có lẽ phong bế hai viên độ khó thấp nhất đại tinh liền là toàn bộ rồi. Ở độ khó cao nhất đại tinh chung quanh, cũng không bấy dập, nhưng là nơi này viên đại vì sao lực bành trướng, đãng ra tinh lực hình như rung động lại có thể so với thủy triều, đã vượt qua tiêu hao qua hai đợt ma khí chính là Anuen năng lực. Tống Tử Ninh không cần mấy thứ gì đó, Anuen chính mình đã duy trì không được. Nếu như không có phía trước hai lần thất bại, dù là nơi này viên đại tinh tinh lực chấn động, Anuen cũng có khả năng thành công. Chỉ là thất bại dĩ nhiên đúc thành, dù cho lại không có cam lòng, cũng chỉ có thể hầm hực mà về. Hắn hít sâu một hơi, xa xa hướng Tống Tử Ninh nhìn một cái, phóng lên trời, bay ra quần tinh tinh. Tống Tử Ninh mỉm cười, mời đến đế quốc mọi người tiến lên, sau đó vỗ vỗ Thiên Giả vai, nói, đến ngươi rồi. Đi đến quần tinh bên giếng bên cạnh, Anuen cũng không rời khỏi, đối với Tống Tử Ninh nói, đế quốc quân thần, thủ đoạn quả nhiên không giống người thường. Nơi này một hồi là ta thua, bất quá tiếp theo, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy việc rồi. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, nhận được An Văn Điện Hạ khích lệ, bản thiếu gia thật sự có chút sợ hãi. Lần sau ổn thỏa hảo hảo bố trí, cho rằng chiêu đãi. Ta rất chờ mong. Anuen cũng không quay đầu lại mà rời đi, liên tục nếm thử ba viên đại tinh, đã nhường hắn ma khí hao hết, đến nỗi tại muốn học theo, đã ở quần tinh trong giếng bố trí xuống bẫy dập đều không được. Lúc này đây, lại là muốn tiện nghi Thiên Giả rồi. Thiên Giả cũng không nhiều lời nói, nhảy vào quần tinh tỉnh, ở hấp xả sức mạnh dưới tác dụng, từ từ hướng trong giếng sâu chỗ chìm. Hắn cũng có qua một lần kinh nghiệm, hơn nữa đã đứng ngoài quan sát nhịp song phương ngưng luyện nguyên tinh nguyên huyết, đối với một ít bí quyết sớm đều hiểu rõ trong lòng. Tuy nhiên Thiên Giả không giống Anuen hoặc Tống Tử Ninh như vậy tinh thông tính toán, có thể sẽ tỉnh gieo hạt loại biến hóa đều lợi dụng, nhưng mà hắn cũng có Anuen cùng Tống Tử Ninh chỗ không có sẵn ưu thế. Thuộc về hấp thu tinh lực chất lượng cùng nhiều hoặc ít, hay vẫn là quyết định bởi tại bản thân lực lượng phẩm giai. Lúc này đây, Thiên Giả đã đến so với lần trước còn muốn sâu mấy chục thước chỗ, lúc này mới ngừng tại không, lấy ra Thiên Phong Vân Yên Châu, đặt trước người, sau đó vẫn tiếp thật nhìn tới đồng tử, hướng chung quanh nhìn lại. Tại hắn trong tầm mắt, trải qua hơn lần điều chỉnh về sau, rất nhiều lộn xộn hình ảnh chậm rãi bị lọc mất, chỉ còn lại từng hạt lúc sáng lúc tối ngôi sao. Đại tinh trong có đấu với huyết tộc cùng chu ma hữu ích, có đấu với ma duệ hữu ích, tự nhiên cũng có đấu với nhân tộc hữu ích, hơn nữa số lượng còn muốn thêm nữa. Trên thực tế liền là huyết tộc cùng ma duệ đại tinh, tinh lực bị hấp thu dẫn động, chế thành nguyên tinh cũng là có thể sử dụng, nói không chừng còn sẽ xuất hiện một ít hiếm thấy năng lực. Ở ngưng dừng thân hình về sau, Thiên Giả cũng không có lập tức động thủ, mà là thoáng suy tư một hồi. Ở lại đấu với tất cả viên đại tinh cảm giác càng thêm rõ ràng về sau, lúc này mới duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay giấy lên một điểm phi kim hỏa diễm, rót vào Thiên Phong Vân Yên Châu trong. Hắn vừa ra tay, liền là thuần túy nhất thần hy khải minh. Với tư cách sáng sớm nguyên lực đỉnh phong, thần hy khải minh đối với đồng dạng tính chất tinh lực lực hấp dẫn tất nhiên là không gì so sánh nổi, cơ hồ là vừa mới xuất hiện, liền có một viên sáng sớm bên cạnh đại tinh sáng lên. Dậy sóng tinh lực liền lao qua. Như thế thuận lợi, một mặt là Thiên Giả ra tay tận hết sức lực, còn bên kia mặt cũng là có đế quốc mọi người đi đầu quét sạch sao nhỏ nguyên nhân. Đặc biệt là Tống Tử Ninh, sẽ tổn hại nhân bất lợi đã nguyên tắc phát huy đã đến cực hạn, trước sau tác động hơn 300 viên sao nhỏ tinh lực, tuy nhiên cũng dùng để che giấu chính mình vụng trộm bố trí xuống bẫy dập, hình cùng cho tỉnh xuống quần tinh thả lần huyết. Ở Thiên Giả cảm giác trong, tỉnh xuống tinh không liền trở nên sạch sẽ rất nhiều. Hắn không hề giữ lại, không ngừng tăng lớn đưa vào thần hy khải minh tốc độ. Viên đại tinh tinh lực nóng bỏng sáng ngời, càng ngày càng nhiều, như là cuồn cuộn hỏa lưu, cùng thần hy khải minh kết hợp cùng một chỗ, Vu Thiên Phong Vân Yên Châu trong đốt lên một vòng nho nhỏ thái dương. Theo nguyên lực cùng tinh lực kết hợp, càng nhiều nữa đại tinh bị dung chuyển, cũng không lâu lắm, liền có viên thứ hai đại tinh bắt đầu phụt lên tinh lực. Kể từ đó, Thiên Phong Vân Yên Châu trong ngưng tụ tinh lực tốc độ trở như thế tăng lên gấp đôi, tất cả viên đại tinh dung chuyển được càng thêm kịch liệt rồi. Thiên Giả không chút do dự mà rót vào nguyên lực, có hai viên đại tinh kế cuối, vừa rồi không có nhiều hoặc ít trong tinh sao nhỏ tinh lực quấy nhiễu, lần này ngưng luyện nguyên tinh phẩm giai rõ ràng còn muốn vượt qua trước đó lần thứ nhất, gây chuyện không tốt ở trên phẩm nguyên tinh trong cũng thuộc về nổi tiếng. Bất quá Thiên Giả cũng không có như vậy dừng tay, còn tiếp tục không ngừng thúc nhập thần hy khải minh, ý đồ dẫn dắt càng nhiều nữa tinh lực. Tống Tử Ninh vừa mới lừa được Anuen một cái trọng, dẹp An Văn tính nết tất sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp hố trở lại. Có thể nghĩ, lúc này đây liền là Thiên Giả cuối cùng có thể bình tâm tĩnh khí ngưng luyện nguyên tinh sau đó, đợi đến lúc lần sau, tỉnh xuống tất nhiên che kín các loại âm hiểm bẫy dập. Chương 255, Vô hình quyết đấu. Quần tinh giếng ngoài, Anuen dựng ở chỗ cao, yên lặng nhìn xem giếng xuống từng hạt đại tinh liên tiếp lóe sáng. Lê Minh hơi nghiêng đại tinh tự nhiên sáng ngời, tinh lực bị dẫn động sau thì càng là bắt mắt. Đứng ngoài quan sát cũng không chỉ là Anuen, Vĩnh Dạ tất cả cường giả cơ bản đều ở đây. Thấy Thiên Dạ như thế thuận lợi dẫn dắt đến hai viên đại tinh, La Lạc thở dài, thật không nghĩ tới, hắn có thể làm được loại trình độ này. Anuen, nơi này đã cùng ngươi không sai biệt lắm đi. Anuen nhạt nói, nếu như luận phẩm giai, ta ma khí còn muốn thiếu một ít. Nơi này dù sao cũng là thần hy khải minh. Vậy cũng không có kém bao nhiêu rồi. Bất quá, Edward, tên này trên người không phải có huyết tộc huyết mạch sao? Xác thực như thế, Edward sắc mặt âm trầm. Cùng Thiên Dạ đã giao thủ, hắn tự nhiên sẽ biết Thiên Dạ huyết mạch lực lượng cường đại. Nếu như Thiên Dạ là thuần huyết huyết tộc, cái này cái thánh tử thân phận có thể hay không rơi xuống trên người hắn, còn chưa biết được. La Lạc lại là có chút không nghĩ ra rồi, có huyết tộc huyết mạch, như thế nào còn có thể tu luyện ra thần hy khải minh? Cái này phá vỡ thông thường vấn đề tự nhiên không nhân có thể đáp được. Cái lúc này, Mộ Sắc đột nhiên một tiếng thấp giọng hô, kêu lên, viên thứ ba. Quần tinh giếng giếng dưới, ba viên chói mắt ngôi sao cấu thành một cái tam giác, sẽ thiên dạ vây ở chính giữa, dậy sóng tinh lực, chính nguyên nguyên không dứt rót vào Thiên Phong Vân Yên Châu trong. Giờ phút này Thiên Phong Vân Yên Châu đã hóa thành một vòng nho nhỏ thái dương, xí liệt hào quang trung tâm, có một viên tinh thể sơ hiện hình thức ban đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến quần tinh trong giếng. Nhìn xem ba viên rực sáng chói mắt đại tinh, đều là trầm mặc. Sau một lát, Anuen mới nói, mưu kế hay. Mộ Sắc nói nhỏ, trước tảo thanh sao nhỏ, lại bố trí xuống bẫy dập, dùng Tống Tử Ninh đổi quân, sau đó Thiên Dạ có thể không bị hạn chế mà ngưng luyện nguyên tinh rồi. Tống Tử Ninh đoái Anuen, như vậy đổi quân ít nhất tại trước mắt xem, đế quốc là đã chiếm tiện nghi. Nơi này viên nguyên tinh hội là dạng gì phẩm chất? La Lạc rất ngạc nhiên. Huyết tộc đấu với nhân tộc vô cùng nhất hiểu rõ, Edward chậm rãi nói, có khả năng là thượng phẩm đỉnh phong. Lý Tu, ngươi để giải thích một cái. Một gã ẩn thân ở áo choàng bên trong huyết tộc hầu tước đứng dậy, hắn xốc lên che đầu, lộ ra một trương trung niên nhân mặt, đối với mấy vị vĩnh dạ một đời tuổi trẻ nhân vật đứng đầu hơi khom người, nói, các vị điện hạ. Các ngươi có thể sẽ kỳ quái vì cái gì ta sẽ có một nhân tộc danh tự. Kỳ thật rất đơn giản, ngay tại vài năm trước khi, ta hay vẫn là một nhân tộc, xuất thân kính đường Lý Thị. Hắn vừa nói như vậy, Anuen liền giật mình, gật đầu nói, thì ra là thế. Ta nói như thế nào huyết tộc lại đột nhiên đã có lăng huyết trụ loại vật này. Về phần Chu Ma, hắn hướng La Lạc nhìn một cái, lại nói, nên chính là các ngươi ở giữa bí mật giao dịch. Edward cùng La Lạc mặt không biểu tình, toàn làm không có nghe được. Loại chuyện này, hoàn toàn không thể tuyên trừ tại miệng, mặc dù bị người đoán được, cũng sẽ không thừa nhận. Ngài đang hừ một tiếng, đấu với Lý Tu nói, ngươi bây giờ đều là hầu tước rồi, xem ra huyết tộc rất xuống tiền vốn a. Ban cho ngươi mới ủng là vị nào đại công tước, hoặc là thân vương. Lý Tu nói, cái này ta không thể nói. Tiếp tục đi, dù sao thì bất kể là ai, đều là một dạng. Lý Tu hơi khom người, nói, ta trước đây ở Lý Gia lúc, quyền hạn đã có thể tiếp xúc một ít bí mật tư liệu. Dựa theo Lý Gia phân loại, quần tinh giếng xuống đấu với nhân tộc hữu ích đại tinh cùng sở hữu 13 viên, minh tinh 1 viên, mặt khác còn có 7 cực tinh. Anuen lúc này lắc đầu, nói, Lê Minh hơi nghiêng đại tinh cũng không dứt 13 viên, chỉ ít có 24 viên, có lẽ còn có thêm nữa, ai biết được. Lý Tu sắc mặt hơi đổi. Khó có thể che giấu trong mắt khiếp sợ. Mấy ngày đến nay, hắn đã biết rõ Anuen thực lực, số này mức rõ ràng phán đoán suy luận một cái, nói cách khác lúc này Anuen tiêu chuẩn, có lẽ đã vượt qua Lý Gia năm đó cái vị kia tổ tiên. Lý Tu hắng giọng một cái, nói, cực tinh cùng minh tinh tinh lực bành trướng, tốt hơn phân biệt. So sánh dưới, đại tinh muốn mơ hồ nhiều lắm, cái này. Lý Gia trong tư liệu ghi lại có sai, cũng là có khả năng. Edward chọc vào nói, ngươi tiếp tục đi. Đúng, điện hạ, nhân tộc sẽ nguyên tinh phẩm giai chia làm tứ phẩm, theo thứ tự là bình thường, trung phẩm, thượng phẩm cùng siêu phẩm. Có thể hấp thu đến một viên đại tinh tinh lực, chính là thượng phẩm. Ba viên đã ngoài, thì có thể là siêu phẩm. Theo như đây phân loại, thượng phẩm đối ứng chính là chúng ta hầu tước cấp nguyên huyết, siêu phẩm thì là công tước cấp. Nghe được như thế giải thích, tâm tình mọi người đều có chút trầm trọng. Anuen thấy. Nhân tiện nói, đối phương gia tăng một cái vinh quang hầu tước, cũng không phải cái đại sự gì. La Lạc cười khổ, chỉ sợ gia tăng không chỉ là một cái. Trong tay bọn họ có hơn lăng huyết trụ cùng trắng chu trứng, Tự nhiên đế quốc trong tay cũng không có khả năng chỉ có một viên Thiên Phong Vân Yên Châu. Hiện tại trước đưa chướng ngại đã tảo thanh, theo như thiên dạ trước mắt biểu hiện, có thể nói có một viên Thiên Phong Vân Yên Châu, sẽ có một viên thượng phẩm nguyên tinh xuất hiện. Cho nên không đến nhân tộc gia tăng không phải một cái, mà là một đám đúng thần tướng. Anuen quả quyết nói, kia cũng không sao, chớ quên, hoa nữ điện hạ còn chưa ra tay. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Đúng lúc này, đột nhiên có nhân cảm thấy ánh sáng tựa hồ là sáng lên một chút, hướng giếng xuống nhìn lại, lập tức cả kinh, viên thứ tư. Giờ phút này thiên dạ chung quanh, đã có bốn viên rực sáng đại tinh, cuồn cuộn mà đến tinh lực như là dậy sóng hỏa lưu. Thiên dạ trước mặt Thiên Phong Vân Yên Châu sớm đã nóng chảy, trong ngọn lửa viên nguyên tinh chính đang không ngừng sinh trường. Thiên dạ cảm giác trước mặt hình như có một cái không đáy lỗ đen, vô luận hắn đưa vào nhiều hoặc ít thần hy khải minh nguyên lực vào trong, đều bị cắn nuốt không còn. Nhưng là theo rộng lượng nguyên lực đưa vào, cùng với bốn viên đại tinh tinh lực gia trì, lệnh viên còn chưa thành hình nguyên tinh bắt đầu lộ ra xí liệt khí tức, mà ngay cả thiêu đốt nguyên lực hỏa diễm cũng không cách nào che đậy. Đến lúc này, dựa theo Tống Tử Ninh vốn là quy hoạch, thiên dạ liền không sai biệt lắm muốn thu tay lại rồi, chảy ra bộ phận nguyên lực cho hắc ám chủng tộc xuống bộ đồ. Vô luận cái này bẫy dập thấp hơn nơi nào, tóm lại là loại uy hiếp. Thế nhưng mà ở thiên dạ cảm giác trong, giờ phút này dục dịch đại tinh cũng không phải chỉ có một viên. Hắn hơi chút suy tư, liền buông tha vốn là kế hoạch, toàn lực hướng nguyên tinh trong rót vào nguyên lực. Làm thứ năm, thứ sáu thậm chí là thứ bảy viên đại tinh thắp sáng lúc, vĩnh dạ chúng cường giả cũng đã cả kinh nói không ra lời. Rốt cục, hấp thu bảy viên tinh lực nguyên tinh cô đọng hoàn tất về sau, thiên dạ theo quần tinh trong giếng nhảy ra, về tới mặt đất. Nhìn xem đại tinh dừng ở bảy viên, vĩnh dạ mọi người căng cứng tâm thần chợt nhẹ, đều là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lập tức bọn hắn liền phát giác không đúng, đây chính là bảy viên đại tinh ngưng tụ thành nguyên tinh, chính mình có cái gì có thể cao hứng hay sao? Đạp vào mặt đất, thiên dạ thân thể liền hơi hơi thoáng qua. Ngụy Phá Thiên chạy tới đỡ hắn, dẫn hắn về nơi trú quân nghỉ ngơi. Nhìn xem thiên dạ đi xa thân ảnh, Anuen bỗng nhiên nói, hắn thật sự chỉ có 15 cấp. Vô luận Edward hay vẫn là La Lạc Ngải Đăng, đều là trước đó không lâu mới cùng thiên dạ đã giao thủ. La Lạc cười khổ nói, cùng hắn giao đấu lúc không phải thấy rất rõ ràng sao? Liền là 6 cái nguyên lực vòng xoáy. Có phải hay không là Lê Minh Đại Tinh đặc biệt dễ dàng cảm giác? Mộ Sắc hỏi. Sẽ không, Anuen quả quyết không ổn định. Hắn trầm mặc thật lâu, mới nói, ngày mai ngài đang xuống giếng, đi đầu quét sạch tất cả sao nhỏ, vì ma nữ điện hạ tảo thanh chướng ngại. Anuen nửa câu sau lời nói cũng không nói gì, nhưng ý ở ngoài lời tất cả mọi người rất rõ ràng. Hiện tại bọn hắn đã bị dồn đến chỗ chết, nếu như ma nữ bắt không được ám tinh, như vậy tại đây trận vô hình trong quyết đấu, vĩnh dạ chẳng khác nào thua một hồi. Giờ phút này đế quốc trong doanh địa, tất cả mọi người nín hơi tĩnh tâm, nhìn xem thiên dạ trong tay cái kia viên nguyên tinh. Nguyên tinh toàn thân hiện lên màu đỏ nhạt, ẩn có vầng sáng mờ mịt ở ngoài, bên trong tức thì có một vệt kim dịch ở qua lại lưu truyền. Thoáng dùng nguyên lực kích phát, nguyên tinh lên sẽ dấy lên một tầng nhàn nhạt phi kim hỏa diễm, nhìn về phía trên cùng thần hy khải minh có chút gần. Cơ Thiên Tinh nhìn một hồi, thở hắt ra, nói, nơi này viên nguyên tinh có thể kích phát ra tiếp cận thần hy khải minh nguyên lực hỏa, vô luận là kèm theo ở viên đạn hay vẫn là đao kiếm lên, đều là cực kỳ uy lực. Như vậy xem ra, nó đã có thể nói là siêu phẩm rồi. Phát tài, Tống Tử Ninh trồng chất vỗ thiên dạ vai. Thiên dạ cũng không ngờ tới duy nhất một lần liền quy định xuất siêu phẩm nguyên tinh. Ở đế quốc thứ này có tiền mà không mua được, hơn nữa còn là có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu giống, đoạt tay trình độ tự không cần phải nói. Chỉ có điều siêu phẩm nguyên tinh muốn người đông, có thể gánh chịu nổi, cũng chỉ có môn phiệt thế gia rồi. Kế tiếp, song phương theo thứ tự là Ngải Đăng cùng Triệu Vũ Anh lên sân khấu, hai người mục đích đều rất rõ ràng, cái kia chính là quét sạch sao nhỏ, cuối cùng có tất cả thu hoạch. Nhưng cũng đều là thấp nhất phẩm chất, miễn cưỡng ngưng luyện thành công mà thôi. Ngày kế tiếp Anuen lần nữa đăng tràng, lần này không có Tống Tử Ninh quấy nhiễu, hắn nhất cổ tác khí, liên tục kích hoạt lên 4 viên đại tinh, thành công ngưng luyện ra một giọt công tước cấp nguyên huyết. Anuen trên mặt cũng không sắc mặt vui mừng, có thiên dạ kích hoạt 7 viên đại tinh chiến tích trước đây, lệnh chiến tích của hắn vì thất sắc. Không tốt, Tống Tử Ninh sắc mặt chợt biến, Nói, Anuen cũng là tự cấp ma nữ tạo thành chướng ngại. Ngụy Phá Thiên có chút sờ không được ý nghĩ, đại tinh cũng là chướng ngại. Tống Tử Ninh ngưng trọng nói, đối với chúng ta mà nói, đây là tài nguyên. Nhưng đối với ma nữ mà nói, đại tinh cũng là chướng ngại. Mục tiêu của nàng, chỉ có viên ám tinh. Cơ Thiên Tinh sắc mặt cũng thay đổi, nói, viên ám tinh đầy đủ ngưng luyện 2 giọt nguyên huyết. Hơn nữa không biết sẽ có cái dạng gì năng lực, nếu không lần này ngươi đi, lại tấm vải một lần bẫy dập. Tống Tử Ninh lại là lắc đầu, cười khổ nói, muốn bố trí xuống bẫy dập, cũng phải có cái kia năng lực mới được. Ta có thể đủ phong tỏa đại tinh đã là cực hạn, ám tinh lại là bất lực. Cơ Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, nói, hết cách rồi, ma nữ nếu thật là có thể dẫn động ám tinh, kia cũng chỉ có cho phép nàng đi. Liền tính toán có hậu quả gì không, đó cũng là vài năm sau việc rồi. Hiện tại phải làm gì? Tất cả mọi người nhìn xem Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh hơi suy nghĩ một chút, nói, cho đối phương hạ xuống tịnh thủ đoạn một lần là đủ, bọn hắn chỉ có chờ lâu lên một thời gian ngắn bẫy dập sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên dưới mắt cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là bọn họ quy định bọn hắn, chúng ta quy định chúng ta. Dù là lần này chúng ta thu hoạch so với mặt muốn ít, thế nhưng mà có thiên dạ ở, cũng kém không đi nơi nào. Như theo như đối lập thực lực, chúng ta ngược lại là tăng lên. Mọi người gật đầu, thiên dạ nhân tiện nói, lần này hay vẫn là ta đi thôi. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, thiên dạ giờ phút này tuy nhiên không phải trạng thái tốt nhất, nhưng là không khác nhau lắm, chính dễ dàng lại thử một lần. Tống Tử Ninh chỉ Cơ Thiên Tinh, nói, Thiên Tinh đại tiểu thư, người có cái gì liền dùng cái gì đi, đừng có lại cất giấu rồi. Cơ Thiên Tinh đúng là khẽ giật mình, hỏi, ta ở đâu giấu cái gì? Tống Tử Ninh nói, ta dưới đáy giếng quan sát, phát giác quán chú nguyên lực vượt mức có đặc thù tính, đi ra nguyên tinh lại càng khả năng có đặc biệt năng lực. Chúng ta nguyên lực đều không kịp nổi thần hy khải minh, cho nên không ngại các loại công quyết bí pháp đều thử xem, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Cơ Thiên Tinh gật đầu, như thế cái có thể thực hiện suy nghĩ. Chương 256, huyết sắc thất tinh. Giờ phút này thiên dạ đã nhảy vào quần tinh giếng, từ từ hạ xuống, tại lần trước vị trí liền dừng thân hình. Hắn hướng phía dưới phương nhìn lại, chỉ cảm thấy tinh lực thâm trầm như biển, 7 viên cực tinh ở sóng cả trong lúc ẩn lúc hiện. Nếu là lại xâm nhập một điểm, tự nhiên càng thêm dễ dàng cảm giác tinh lực. Nhưng là thiên dạ lại biết chính mình giờ phút này nguyên lực chưa xong toàn khôi phục, nếu như xa hơn sâu chỗ đi, sẽ tiêu hao quá nhiều nguyên lực ở duy trì lơ lửng lên, ngược lại được không bù mất. Hắn sẽ thiên phong vân yên châu thả ra, ở bình tâm tĩnh khí lúc cẩn thận quan sát một cái nó. Nơi này viên kỳ vật ở chân thật trong tầm mắt một mảnh vô thức, cũng không thiên hướng lê minh, cũng không ngã hướng vĩnh dạ, đại khái ở vào vị trí trung tâm. Lúc này thiên dạ hồi tưởng ngưng luyện nguyên tinh quá trình, hấp thu sao nhỏ trong vì sao lực hơn, lấy được nguyên tinh bất đồng. Đưa vào nguyên lực phẩm giai không chờ, lấy được nguyên tinh cũng là bất đồng. Bất quá hiện tại hắn thần hy khải minh nguyên lực chưa tới đỉnh phong, mấy viên lê minh đại tinh tinh lực cũng đã hấp thu được không sai biệt lắm, lại muốn kích hoạt mới đại tinh, lộ ra là càng thêm khó khăn. Có thể nghĩ, lần này ngưng luyện nguyên tinh nên không bằng lên viên. Đúng lúc này, thiên dạ trong lòng khẽ động, bắn ra một sợi ám kim huyết khí. Ngoài dự đoán mọi người chính là, thiên phong vân yên châu vậy mà chiếu đơn toàn thu. Ở thiên dạ cảm giác trong, chợt xuất hiện khác một phiến thiên địa. Thế giới không chỉ có lê minh, hơn nữa là vĩnh dạ, quần tinh giếng cũng không ngoại lệ. Với tư cách sử dụng lê minh nguyên lực nhân tộc, ở ngưng luyện nguyên tinh trong thêm nữa chú ý thiên hướng về lê minh hơi nghiêng ngôi sao là ứng có nghĩa. Nhưng là bất kỳ địa phương nào, đã tồn lê minh, liền có vĩnh dạ. Ở ngưng luyện nguyên tinh trong quá trình, thiên dạ thẳng chú ý chính là lê minh hơi nghiêng nguyên lực, hơn nữa ở thần hy khải minh ảnh hưởng dưới, ảm đạm hội trở nên càng thêm ảm đạm. Nhưng mà, làm ám kim huyết khí đi vào thiên phong vân yên châu lập tức, toàn bộ quần tinh giếng hình như xốp lên cái khăn che mặt, hiển lộ ra khác một bộ hình dáng. Từng hạt ngầm sắc ngôi sao theo hư vô trong xuất hiện, tiến nhập thiên dạ tầm mắt. Mà vốn là liền rõ ràng có thể thấy được vĩnh dạ ngôi sao tức thì trở nên càng thêm bắt mắt, hơn nữa bắt đầu bày ra thuộc về mình đặc biệt. Đều biết viên ngôi sao bày biện ra chu sa giống như màu đỏ sậm, hơn nữa hồng sắc vẫn còn chậm rãi lưu động, như là trôi tràn tiên huyết. Thiên dạ đếm, những có chứa này huyết sắc ngôi sao, cùng sở hữu 7 viên. Chúng nó ở thiên dạ cảm giác trong rõ ràng có thể thấy được, chỉ có thêm chút chú ý là có thể bị kích hoạt. Hắn cũng không biết, chính mình cảm giác đến huyết sắc ngôi sao so Anuen tính toán ra còn nhiều hơn ra 2 viên. Thiên dạ giờ phút này hơi có do dự, hắn cũng không biết dùng ám kim huyết khí dẫn động tinh lực, ngưng luyện ra nguyên tinh sẽ có hiệu quả gì. Loại chuyện này, trước kia có lẽ không xuất hiện qua. Bất quá Thiên Phong Vân Yên Châu còn thừa, hơn nữa đã bắt đầu, sẽ không có dừng lại lý do. Thiên dạ không hề suy nghĩ nhiều, bắt đầu tiếp tục không ngừng mà rót vào ám kim huyết khí, hơn nữa kích hoạt lên kia vài viên huyết sắc ngôi sao. Kích hoạt quần tinh quá trình so trong dự đoán muốn thuận lợi nhiều lắm, 7 viên đại tinh đúng là trước sau bắt đầu, không có 1 viên rơi xuống. Thiên dạ hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu được. Hắn ở huyết tộc phương diện thực lực trên thực tế so Lê Minh hơi nghiêng muốn cao hơn nhiều, nếu không là cố ý áp chế, hiện tại huyết khí sớm thì đến được thực lực hầu tước tiêu chuẩn, cũng không thể so với Edward hơi kém. Hơn nữa bởi vì ám kim huyết khí duyên cớ, thiên dạ chính thức chiến lực xa tại đồng bậc huyết tộc phía trên. Theo tinh lực như thủy triều vọt tới, thiên dạ không hề suy nghĩ nhiều, bắt đầu tĩnh tâm suy ngẫm, chuyên tâm ngưng luyện nguyên tinh. Nhưng là quần tinh bờ giếng phương, lại là tạc mở nồi. Đó là cái gì, ta không có nhìn lầm đi. Hắn dẫn động tất cả đều là huyết tộc ngôi sao. Ồ, tổng cộng là 7 viên, so Anuen ngươi nói còn nhiều hơn 2 viên. La Lạc một bên hô to gọi nhỏ, một bên quay đầu nhìn về phía Edward, nói, đây quả thực là một mẻ hốt gọn a. Edward, kế tiếp ngươi ăn cái gì? Ed hừ một tiếng, quay đầu đi, không để ý tới La Lạc, sắc mặt âm trầm. Kể cả mộ sắc ở bên trong, một đám huyết tộc đều là sắc mặt âm tình bất định. Đều là huyết tộc, bọn hắn phần lớn cảm thấy thiên dạ ngưng luyện bắt đầu lúc lơ đãng tán rơi ra một sợi khí tức. Kia loại thâm trầm cùng to lớn, trước đây chưa từng gặp. Ed mang đi ra huyết tộc đều là tinh anh, phần lớn đều đã từng thấy qua không ánh sáng quân vương Mai Đan Tá. Có lẽ thiên không khí ban đêm không có bá đạo như vậy cùng tùy ý, nhưng là kia loại sâu không thấy đáy trầm trọng cùng ngưng luyện. Cũng là Mai Đan Tá chỗ không có sẵn. Có vài tên huyết tộc lẫn nhau quan sát, đều từ đối phương trong mắt đọc lên chính thức suy nghĩ, chẳng lẽ đồn đãi thật sự, thiên dạ huyết mạch xác thực đến từ chính một vị thân vương. Toàn bộ huyết tộc, vẫn còn hoạt động thân vương số lượng cũng không nhiều, mỗi một vị đều là một phương đại nhân vật. Thậm chí ngay tại 12 cổ xưa thị tộc chính giữa, chỉ vẹn vẹn có một vị thân vương thị tộc cũng không nhiều. Nhưng là Edward suy nghĩ lại không giống nhau. Hắn xa nhìn thiên dạ, đã có nhịn không được ra tay quốc quân. Cứ theo đà này, thiên dạ lộ ra nhưng muốn đem tất cả huyết tộc ngôi sao quét qua là hết, đã không có những này đại tinh tinh lực, đi nơi nào làm cho cao phẩm chất nguyên huyết. Edward đã từng có một lần giếng xuống kinh nghiệm, ở rất nhiều sao nhỏ bị quét sạch về sau, hắn đang chuẩn bị nhất cổ tác khí đưa vào có chứa đại quân khí tức huyết khí, ít nhất phải kích hoạt 1 viên đại tinh mới được. Thật không nghĩ đến thiên dạ để đó nhiều như vậy Lê Minh đại tinh bất kể, vậy mà quay đầu đánh lên huyết tộc đại tinh chủ ý. Hắn mạnh mà quay đầu, đấu với Anuen nói, như vậy không được. Chúng ta phải có ngăn cản hắn. Anuen không có trả lời, ngải đăng thì là cười lạnh, lấy cái gì ngăn cản, vì cái gì ngăn cản. Hắn ở hấp thu huyết tộc ngôi sao tinh lực. Ngải đăng nhún vai, không có bất kỳ hiệp nghị nói hắn không thể hấp thu huyết tộc tinh lực. Đương nhiên. Nếu như ngươi nhìn không được, hoàn toàn có thể đi hấp thu nhân tộc đại vì sao lực. Cái này vui đùa cũng không tốt cười, Edward trầm giọng nói. Ngải đăng cũng nghiêm túc lên, ta cũng không có hay nói giỡn, Edward điện hạ. Nếu như ngươi không thể tiếp nhận kết quả như vậy, nhất định phải đi ngăn cản, như vậy cũng mời chờ hiệp nghị của chúng ta hoàn thành về sau nói sau. Nếu như ngươi nhất định phải hiện tại động thủ, như vậy thật có lỗi, chúng ta ma duệ sẽ không tham dự. Edward sắc mặt tự nhiên rất khó coi, khóe miệng không khỏi co rúm, lại thủy chung không có trả lời. Không có ma duệ ủng hộ, hắn có lẽ liên thiên dạ đều đánh không lại. Dưới tay hắn những huyết tộc kia số lượng tuy nhiều, cũng không thể nào là tình anh ra hết đế quốc tuổi trẻ cường giả đối thủ. Huống chi, còn có Triệu Nhược Hy cùng nàng man thủ Cát Hoa tọa chấn. Nếu không có ma nữ kiềm chế, riêng là Triệu Nhược Hy một người, là có thể đem tất cả huyết tộc giết sạch. Nhưng muốn hắn cứ như vậy buông tha cho, lại là rất khó cam tâm. Lăng huyết trụ là huyết tộc hao tốn thật lớn một cái giá lớn mới lấy được, vì việc này, lại là hạp tộc tinh nhuệ ra hết. Chỉ là xem một đời tuổi trẻ, huyết tộc cũng là bị ma duệ vung ra rất xa. Mà ngay cả ngài Đăng, cái này trước đây căn bản không bị Edward để vào mắt ra hỏa, lần này cũng là thoát thai hoán cốt, thực lực bạo tăng, liền là trên chiến trường cũng có thể cho Edward đầy đủ uy hiếp. Edward nhìn La Lạc một mắt, như vậy trầm mặc, theo biểu hiện ra xem, huyết tộc cùng Chu Ma ở giữa quan hệ kém, khả năng vẫn còn ma duệ xuống. Nhưng trên thực tế, ở huyết tộc chính thức tầng trên trong, Thủy Chung bảo trì đấu với ma duệ lớn nhất đề phòng cùng địch ý. Đây cũng là ở Edward gắng gượng qua đốt huyết chi hình, bị xem là chân chính tầng trên hậu bị, mới có thể biết được việc. Vốn lấy La Lạc trước mắt vị giai, không nói có thể hay không biết rõ những sự tình này, liền tính toán hắn đã biết cũng không làm được cái gì. Dù cho tăng thêm La Lạc, cũng đánh không lại đế quốc. Không cách nào có thể nghĩ dưới, Edward chỉ có nén giận, ánh mắt âm trầm mà nhìn chăm chú lên giếng xuống. Có lẽ muốn càng nhiều nữa nguyên huyết, phải đợi đến lúc tiếp theo đại vòng xoáy mở ra. Kia lại không biết là năm nào sự tình, nhìn xem càng ngày càng ảm đạm huyết tộc ngôi sao, Edward tâm tình tất nhiên là càng ngày càng trầm trọng. Quần tinh giếng dưới, giờ phút này thiên dạ trong tay nguyên tinh đã thành hình. Hắn đúng là không nghĩ tới như vậy cũng có thể ngưng kết ra nguyên tinh, thế nhưng mà ám kim huyết khí tăng thêm huyết tộc ngôi sao ngưng luyện nguyên tinh cũng có thể dùng sao? Bất quá sự tình đã đến một bước này, chỉ có tiếp tục nữa, dù sao thì hắn đã ngưng luyện ra một mảnh siêu phẩm nguyên tinh, như thế nào đều không lỗ rồi. Thiên dạ tiếp tục không ngừng mà đưa vào ám kim huyết khí, tiếp tục hấp thu tinh lực. Giờ phút này hắn huyết khí như trước tràn đầy, lại có hắc chi thư có thể cuồn cuộn không dứt mà cung ứng tinh huyết, tạo điều kiện huyết hạch thiêu đốt, bởi vậy kiên trì được đặc biệt lâu. Trái lại, đúng là kia 7 viên huyết sắc ngôi sao tinh lực có chút chưa đủ, xem ra kiên trì không đến cuối cùng. Phát giác điểm ấy về sau, vì không lưu tiếc nuối, thiên dạ lại nhìn hướng khác vĩnh dạ hệ ngôi sao. Nhưng là một đường nhìn qua, đại tinh số lượng mặc dù không ít, có chút lại cho thiên dạ cảm giác không đủ tinh khiết, hỗn hợp không ít dị chủng tinh lực. Những là này Chu Ma ngôi sao, Chu Ma chính dùng thích ứng lực tốt, sinh mệnh lực ương ngạnh mà lại xưng, đấu với chủng tộc khác mà nói dị chủng nguyên lực, chúng nó hút thu lại không chút nào phế lực. Mà đổi thành ngoài một ít đại tinh tức thì vô cùng âm trầm, cùng huyết tộc kia loại trong bóng tối bắn ra bừng bừng sinh cơ huyết khí có chút không hợp nhau. Những tự nhiên là này ma duệ ngôi sao, còn có một chút khả năng thuộc về người sói, nhưng là ở đây chỉ có một William, hơn nữa còn là bị Triệu Nhược Hy một mực áp chế, căn bản không dám lộ ra tướng mạo sẵn có, thiên dạ tự nhiên như nhiên mà đem hắn cho không để ý đến. Thiên dạ ánh mắt đột nhiên đảo qua một ngôi sao, trong lòng hơi động một chút. Nơi này viên ngôi sao lúc ban đầu cũng không ngờ, cho dù ở dùng ám kim huyết khí ngưng luyện nguyên tinh về sau cũng là như thế. Nhưng là làm thiên dạ chú ý tới nó sau đó, sẽ hiểu nguyên nhân. Nó tinh lực tràn đầy hắc ám khí tức, tinh khiết mà lại trực tiếp, tiếp cận hắc ám nguyên lực đỉnh phong, cùng mình thần hy khải minh xa xa tương đối. Loại này tinh khiết hắc ám nguyên lực rất khó lợi dụng, dù là thiên dạ tu luyện huyền quyển sách, chỗ sinh ra hắc ám nguyên lực cũng là đi đầu bị huyết hạch hấp thu, lại từng bước chuyển hóa làm ám kim huyết khí. Nhưng là ở dưới mắt huyết tộc tinh lực đã chưa đủ dưới tình huống, hấp thu hắc ám nguyên lực cũng có chút ít giúp ích. Nghĩ tới đây, thiên dạ liền đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở nơi này viên ngôi sao lên, sau một lát, rốt cục thành công đã thành lập nên liên hệ, bắt đầu dẫn dắt tinh lực. Trong chớp mắt, Anwen trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, mà ngài Đăng thì là âm trầm như trên một khắc Edward. Ám tinh, hắn rõ ràng dẫn động ám tinh, một câu nói kia, tất cả mọi người cũng không nói ra miệng, chỉ là trong lòng trong sợ hãi thán phục. Ám tinh cơ hồ bị coi là ma nữ độc quyền, chỉ có Anwen có nếm thử dã tâm. Toàn bộ ám tinh tinh lực chỉ đủ chuyển hóa 2 giọt nguyên huyết, vốn là điều này cũng không có gì vấn đề. 2 giọt công tước cấp bậc nguyên huyết đã là đáng giá đại quân tự thân ban thưởng đại công. Nhưng là bây giờ, thiên dạ rõ ràng bắt đầu cướp đoạt ám tinh tinh lực. Loại này rút củi dưới đáy nồi cách làm, đấu với mọi người đả kích không cần nói cũng biết. Nhưng là dẹp An Văn bọn họ thân phận cùng kiêu ngạo, cũng không nguyện ý như vậy xé bỏ làm ra hứa hẹn. Cái đó và trực tiếp nhận thua không có gì là khác nhau. Huống hồ có Triệu Nhược Hy ở, bọn hắn liền tính toán kéo đến phía dưới tử, chỉ sợ cũng chiếm không được tốt. Giờ phút này bọn hắn duy nhất hy vọng, liền là thiên dạ có thể ở lâu điểm tinh lực xuống. Thiên dạ sức chịu đựng cùng huyết khí hùng hậu trình độ lại là lần nữa vượt qua mọi người tưởng tượng, thẳng đến nắm ám tinh tinh lực cũng lướt mất non nửa, lúc này mới dừng tay, từ từ bay ra quần tinh giếng. Bây giờ nên làm gì? Tất cả vĩnh dạ cường giả ánh mắt đều rơi vào An Nguyên trên người. Chương 257, Nguyên huyết bảo thạch. Kế hoạch đã toàn bộ bị đánh loạn, An Nguyên trầm tư hồi lâu, mới nói, ma nữ điện hạ, nên người xuất thủ. Ta sẽ không cho bọn hắn lưu lại cái gì đồ vật. Ma nữ thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Nàng giọng điệu bình thản như nước, hình như căn bản bất vi sở động, nhưng nghe ở mọi người trong tai, đã có cường chống đỡ mặt mũi cảm giác. Ma nữ tuy nhiên thực lực siêu tuyệt, nhưng là thân là ma duệ, lại không có khả năng hấp thu lê minh tinh lực. Ngoại trừ tận khả năng mà hấp thu ám tinh tinh lực bên ngoài, nàng chỉ sợ cũng không làm được cái gì. Thiên dạ ra giếng về sau, mọi người trước tiên liền xông tới, tranh nhau quan sát thiên dạ trong tay viên ám kim sắc nguyên tinh. Loại này nguyên tinh trước đây chưa từng gặp, vô luận Cơ Thiên Tinh, Tống Tử Ninh hay vẫn là Triệu Vũ Anh, đều là không hiểu ra sao, muốn cẩn thận nghiệm xem, mới có thể xác định công năng phẩm giai. Hiện tại tạm thời vô sự, thiên dạ trước hết được nghỉ ngơi, khôi phục nguyên lực huyết khí. Một vòng tu luyện sau khi kết thúc, vào khoảng vô sự, thiên dạ mà bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Nếu là liên ám kim huyết khí đều có thể ngưng luyện ra nguyên tinh, trên người mình còn có đồ vật gì đó có thể dùng đây? Dựa theo Tống Tử Ninh thuyết pháp, giống như một ít đặc thù công pháp cũng có đồng dạng hiệu quả. Nói đến công pháp, thiên dạ đột nhiên nghĩ đến, hình như nguyên sơ chi dực cũng có thể tính toán làm là nào đó công pháp. Nếu như nguyên sơ chi dực tính toán, như vậy thật nhìn tới đồng tử đâu rồi, vậy là cái gì? Ở quần tinh trong giếng, hình như cái gì cũng có khả năng. Quần tinh trong giếng, xác thực cái gì cũng có khả năng phát sinh. Lâu không lộ diện ma nữ rốt cục tự thân ra trận, liền tính ra hiện tại, nàng cũng là đem mình bao khỏa ở chồng chất ma trong sương mù, không cho nhân thấy rõ dung mạo của mình, thậm chí là thân hình. Không hề nghi ngờ, điều này hiển nhiên hội tăng lớn ma lực tiêu hao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quần tinh giếng hấp xả lực không riêng sẽ đối với thân thể có tác dụng, đồng dạng cũng sẽ dẫn dắt các loại thuộc tính nguyên lực. Nhập giếng về sau, ma nữ vốn là kích hoạt lên vài viên thuộc về ma duệ đại tinh, hấp thu tinh lực. Ai cũng biết, đây chẳng qua là nàng luyện tập mà thôi. Đại tinh tuyệt đấu với không thỏa mãn được khẩu vị của nàng. Quả nhiên, vừa mới dẫn dắt tinh lực cũng không lâu lắm, ma nữ liền kéo dài ma khí, khúc chít bò hướng ám tinh. Cùng Ân Oen chỉ có một đạo ma khí bất đồng, ma nữ vừa ra tay liền là ba cái ma khí. Ba đạo ma khí dọc theo không cùng đường tuyến ngang ngửa đối phương, biểu hiện ra ra nàng kinh người lực khống chế. Cuối cùng ba đạo ma khí trong có hai đạo ở nửa đường biến mất, cuối cùng một đạo thì là thẳng đến ám tinh biên giới, vừa rồi bị tinh lực chấn động tiêu diệt. Lần thứ nhất ra tay liền tiếp cận thành công, nhất thời làm vĩnh dạ cường giả tinh thần chấn động. Kế tiếp ma nữ cũng không có nhường bọn hắn thất vọng, nàng lại ra tay nữa, lại là đồng thời chém ra năm đạo ma khí, như là năm lộ đại quân bao vây tấn công, công hướng ám tinh. Cuối cùng năm đạo ma khí trong có ba đạo tán loạn, hai đạo thành công chạm đến ám tinh, bắt đầu dẫn dắt tinh lực. Nhân tộc phương pháp này đây ta làm chủ, tận khả năng mà dẫn dắt tinh lực, nhường tinh lực tự hành đến đây hội tụ. Mà Aren lục lọi ra biện pháp thì là chủ động xuất kích, vượt qua chồng chất trở ngại, tiếp xúc muốn ngôi sao. Hai loại phương thức có tất cả ưu khuyết, nhân tộc truyền thống phương thức càng thêm ổn thỏa, cho dù là thực lực tương đối khá thấp nhân, cũng có thể ngưng luyện nguyên tinh. Khuyết điểm thì là ngưng luyện ra nguyên tinh bởi vì tinh lực hỗn tạp, phẩm chất hội tương đối kém một ít. An Nguyên phương pháp thì là dã tâm bừng bừng, tiếp tay liền là hướng về phía đại tinh thậm chí ám tinh mà đi. Như vậy ngưng luyện ra nguyên huyết phẩm ra hội lộ ra lại thắng được, dù là lăng huyết trụ cùng trắng chu trứng với tư cách cơ chất không bằng thiên phong vân yên châu, cuối cùng nguyên huyết cũng muốn hơn một chút. Đợi đến lúc ngày sau lăng huyết trụ cùng trắng chu trứng có chỗ cải tiến, nguyên huyết còn có càng lớn tăng lên không gian. Nhưng loại phương pháp này cũng có chỗ thiếu hụt, cái kia chính là đấu với người sử dụng yêu cầu cực cao. Điểm cường giả rất có thể thất bại. Liền là An Nguyên mình cũng không dám nói nhiều lần đều có thể thành công. Bất quá loại phương thức này do ma nữ đến sử dụng thì là thỏa đáng nhất bất quá. Nàng lần thứ nhất nếm thử liền thành công câu thông ám tinh, hơn nữa dùng năm lộ ma khí đều xuất hiện xu thế, có lẽ còn có thể nếm thử rất cao nhất giai ngôi sao. An Nguyên dưới ánh mắt ý thức mà đã rơi vào kia vài viên rõ ràng đặc thù ngôi sao lên. Chúng nó tinh lực hoặc xí liệt, hoặc đen tối. Nhưng đều có một cái cộng đồng đặc điểm, liền là bành trướng như hài. Chúng nó tinh quang lập lòe không chắc, đó là bởi vì tinh lực quá mạnh mẽ, đấu với chung quanh không gian vạn vẹo quá kịch liệt bố trí. Liền tính toán không có Anuen như vậy kiến thức, cũng biết muốn câu thông chúng nó độ khó. Như vậy ngôi sao ở đế quốc ghi lại quốc quân có 7 viên, xưng hô tất cả không giống nhau, có xưng là 7 siêu tinh, cũng có xưng là 7 nguyên tinh. Vô luận cái dạng gì xưng hô, đều là đại biểu cho một loại mộng tưởng, muốn một ngày kia có thể hấp thu đến nơi này 7 viên ngôi sao tinh lực. Nếu là ma nữ đã thành công hấp thu đến ám tinh tinh lực, như vậy 7 nguyên tinh cũng liền không còn là mộng tưởng. Anuet tinh thần chấn động, bắt đầu cẩn thận tính toán hấp thu 7 nguyên vì sao lực phương thức. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn quanh người đồng thời hiện ra tính ra hàng trăm phức tạp đồ hình cùng công thức, số liệu lộn xộn rơi như mưa. Nhưng là đồ hình càng ngày càng phức tạp, số liệu cũng càng ngày càng nhiều, nhưng như cũ nhìn không tới tính toán hoàn thành dấu hiệu. Sau một lát, Anuen liền cái trán đầy mồ hôi, sắc mặt dần dần yếu ớt. Lại giữ vững được một hồi, Anuen quanh người đồ hình cùng công thức một hồi vặn vẹo, như vậy biến mất. Hắn sắc mặt thảm đạm, lộ ra nhưng tiêu hao không nhẹ. Lúc này ma nữ đã tự trong giếng lên không, trong tay nâng một viên nhạt mực sắc bảo thạch. Nàng ma vụ cũng thập phần mỏng manh, ẩn ẩn hiện ra thân hình, có thể thấy được ma khí cũng tiếp cận thấy đáy. Nàng sẽ mực sắc bảo thạch đổ cho Anuen, nói, mượn ngươi chơi 2 ngày, hậu thiên ta lại đến lấy. Anuen tiếp nhận bảo thạch, ma nữ liền tự không trung biến mất, không biết đi nơi nào. Theo nàng lưu lại đến xem, nàng cần ít nhất 1 ngày 1 đêm thời gian mới có thể khôi phục ma lực. Tất cả vĩnh dạ cường giả đều xông tới, ánh mắt nóng bỏng như lửa, nhìn vào Anuen trong tay màu đen bảo thạch. Cái này là ma nữ tự ám tinh tinh lực trong ngưng luyện ra nguyên huyết, phẩm giai độ cao, vậy mà dùng bảo thạch hình dạng hiện ra. Như vậy một giọt nguyên huyết, bất luận cho ai dùng tới, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể tạo nên một cái công tước đi ra. Bất kỳ một cái nào công tước, đều có tư cách khai sáng một cái có thể kéo dài nhiều năm đại gia tộc rồi. Duy nhất đáng tiếc chính là, nơi này tích nguyên huyết là lẫn vào ma nữ bản thân ma khí mà thành. Đấu với ma duệ tự nhiên là vô thượng chí bảo, khả năng khác nó hắc ám chủng tộc mà nói hiệu quả liền sai rồi. Dùng ở huyết tộc trên người, giảm giá móc về sau, nhiều lắm là cũng thì đến được hầu tước cấp mà thôi. Anuen nâng bảo thạch, chỉ cảm thấy trên tay nặng trịch. Ma nữ sẽ nơi này viên nguyên huyết giao cho trên tay hắn ý tứ rất rõ ràng, lòng của nàng cũng không dứt tại ám tinh. Một hương cầm xuống ám tinh về sau, nàng đấu với 7 nguyên tinh cũng có hào hứng. Chỉ có điều dù cho dùng lực lượng của nàng, muốn chạm đến 7 nguyên tinh hay vẫn là quá mức miễn cưỡng, bởi vậy cần Anuen vì nàng tính toán ra một đầu có thể thực hiện cách. Nơi này viên nguyên huyết, liền là tạo điều kiện Anuen tham khảo. Thật đúng là để mắt ta, Anuen đáy lòng cười khổ. Hắn vùng đứt một đám vĩnh dạ cường giả, nói, ta cần yên tĩnh một chút, ngày mai các ngươi ai nghĩ xuống giếng đã đi xuống, không cần tới hỏi ta. Dứt lời, hắn trở về đến chính mình doanh trướng, bắt đầu vùi đầu cùng vô số số liệu cùng công thức chiến đấu. Đế quốc một phương, mọi người thấy qua ma nữ ngưng luyện nguyên huyết quá trình, đều là trầm mặc không nói, liên tiếp trở lại nơi trú quân, ở thiên dạ trong phòng ngồi vào chỗ của mình. Khá tốt thiên dạ nắm ám tinh tinh lực chiếm nhất thời nữa khắc, nếu không, chẳng phải là nhường ma duệ bên kia nhiều ra 2 cái công tước. Ngụy Phá Thiên mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Triệu Vũ Anh trừng mắt liếc hắn một cái, nói, có nguyên huyết chỉ là có công tước tiềm lực. Vĩnh dạ chủng tộc phát triển chậm chạp, đợi đến lúc bọn hắn thành công tước, ít nhất là vài chục năm chuyện sau đó. Hiện tại gấp cái gì? Ngụy Phá Thiên lại là lắc đầu, lời nói không phải như vậy nói, vài chục năm trong nháy mắt đã trôi qua rồi, khi đó chúng ta hơn phân nửa còn sống. Liền tính toán chúng ta lên đường chết trận, có thể đó cũng là cho hậu thế để lại họa lớn trong lòng. Những lời này nói được không khí nghiêm nghị, Triệu Vũ Anh cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể hừ một tiếng, nói, trước kia như thế nào không biết ngươi như vậy lo quốc lo dân. Hai người ở bên cạnh vấp miệng, những người còn lại đều đang ngó chừng thiên dạ ngưng luyện ra cái kia mảnh nguyên tinh không rời mắt. Kỳ thật bọn hắn đã quan sát nửa ngày, hay vẫn là chẳng được gì. Cơ Thiên Tinh rốt cục ngẩng đầu, đấu với thiên dạ nói, cuối cùng là cái gì? Nguyên tinh, thiên dạ gần đây nói giản ý giật mình. Ta đương nhiên biết là nguyên tinh, ai có thể gặp qua như vậy nguyên tinh, đây là người ngưng luyện ra đồ vật, mình cũng không biết công dụng sao. Nơi này viên nguyên tinh là thiên dạ dùng ám kim huyết khí làm cơ sở, siêu lướt tất cả huyết tộc đại tinh, cùng với bộ phận ám tinh tinh lực sinh ra kết quả. Quang dùng phẩm chất mà nói, không hề nghi ngờ nơi này cũng có thể là một viên siêu phẩm nguyên tinh, nhưng mà vấn đề là như vậy vĩnh dạ thuộc tính rõ ràng nguyên tinh, ở không có biết rõ ràng công dụng trước khi, trong nhân tộc có ai dám dùng. Dùng cơ thiên tinh, Lý Cuồng Lan cùng Tống Tử Ninh bọn họ hiểu biết, khảo thí thật lâu, cũng chỉ thăm dò bộ phận công năng, không dám kết luận. Thiên dạ tiếp nhận nguyên tinh, hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm giác, thật lâu về sau mới nói, nơi này viên nguyên tinh chủ yếu năng lực, liền là tăng lên thể chất. Tăng lên thể chất, mọi người nhiều có chỗ nghi hoặc, thanh thế như vậy to lớn, liên ám tinh tinh lực đều đoạt đã tới, cũng chỉ là một cái tăng lên thể chất. Chỉ cần là cái này năng lực, chỉ sợ xếp vào thượng phẩm đều có chút miễn cưỡng, liền không cần phải nói siêu phẩm rồi. Cơ thiên tinh nghĩ đến Chu Toàn chút ít, hỏi, không riêng gì tăng lên thể chất đi. Có hay không có cái gì không quá phù hợp năng lực, bị chống đỡ tiêu mất. Thiên dạ sắc mặt có chút cổ quái, nói, không có năng lực khác, liền là tăng lên thể chất. Cái này, đang lúc cơ thiên tinh không biết nên như thế nào đánh giá giữa, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến uông một tiếng. Nàng lại càng hoảng sợ, nhìn lại, thấy sau lưng chẳng biết lúc nào hơn một đầu toàn thân tuyết trắng, giữa cổ mang theo một vòng tóc vàng đại chó. Dùng cơ thiên tinh thân thủ, lại bị một đầu đại chó tiếp cận sau lưng mà hoàn toàn không biết gì cả, thực là không hợp với lẽ thường. Liền tính toán nàng hạng nặng tâm thần đều đặt ở thiên dạ trong tay nguyên tinh lên, cũng không trở thành như thế. Bất quá nàng nhận ra nơi này đầu đại chó là Triệu Nhược Hy mang tới, nghĩ đến cũng đúng cái gì thần dị giống. Cái khác bất luận, nếu luận mỗi về bề ngoài, ra sau xác thực là uy phong đẹp, chó trong vô song. Giờ phút này nơi này đầu đại mắt chó trong không có chút nào đế quốc chúng sinh, chỉ là gắt gao nhìn vào viên nguyên tinh, đầu lưỡi đều đưa ra ngoài, nước miếng vãi đầy mặt đất. Thiên dạ thấy, lập tức tức giận nói, một đầu đại chó, nhìn cái gì vậy? Thứ này không có phần của ngươi. Uông, đại chó lộ ra thập phần phẫn nộ. Không cần quấy rối, một hồi cho ngươi xương cốt. Triệu Vũ Anh một phát bắt được đại chó cái cổ ra, tiện tay ném qua một bên. Hiện tại mọi người chính nghiên cứu thiên dạ nguyên tinh đâu rồi, có thể không tâm tư trêu chọc chó chơi. Đại chó lại không chịu đi, lại ba ba mà chạy trở lại. Cơ thiên tinh cũng nghiên cứu không rõ, nhìn vào thiên dạ, nói mau, thứ này đến tột cùng có làm được cái gì? Thiên dạ do dự một chút, nói, nó liền là có thể tăng lên thể chất, chỉ có điều tăng lên biên độ có chút đại. Bao nhiêu? Cơ thiên tinh đột nhiên có chút khẩn trương. Thiên dạ nói, một người bình thường tộc cường giả, nếu như sử dụng nơi này mảnh nguyên tinh, như vậy sẽ đem thể chất tăng lên tới tương đương với huyết tộc gát bá tước trình độ. Đi! Cái gì? Lập tức một mảnh kinh hô. Lý Cuồng Lan nhân tiện nói, đây chẳng phải là nói, ngoại trừ giải rác mấy bộ bí pháp bên ngoài, đế quốc những tuyệt đỉnh kia công quyết, cũng có thể tu luyện. Cơ thiên tinh ở phương diện này càng thêm hiểu rõ một ít, gật đầu nói, đúng vậy. Ngụy Phá Thiên lập tức hút miệng khí lạnh, nói, nơi này, cái này. Nói như vậy, kia coi như là thần tướng, cũng có thể dùng tới nơi này mảnh nguyên tinh a. Từ ngàn năm nay, đế quốc tự thái tổ dung hàng, lưu lại thần công bí mật lục vô số kể, rất nhiều uy lực tuyệt đại bí pháp dần dần thất truyền, tuy có điển tạ cất chứa, lại không nhân có thể luyện thành, lớn nhất một đạo cửa khẩu, liền là ở chỗ thân thể cường độ. Mượn từ nơi này mảnh nguyên tinh tăng lên thể chất về sau, nếu thật có thể tiếp nhận được tu luyện càng lớn uy lực bí pháp hao tổn, cho dù là thực lực vô cùng cao minh thần tướng, cũng sẽ đấu với nơi này mảnh nguyên tinh có lớn lao nhu cầu. Trừ phi như Trương Bá Khiêm như vậy tuyệt đỉnh nhân vật, nếu không không có ai sẽ cảm giác mình chỗ nắm giữ bí pháp quá nhiều. Chương 258, Tinh Sôi. Làm thiên dạ còn đứng ở quần tinh giếng bên cạnh lúc, vĩnh dạ một phương tất cả mọi người đều đứng tại chỗ cao, giữ im lặng, yên tĩnh quan sát. Mặc dù nhìn không thấy ma nữ thân ảnh, nhưng là thực lực vô cùng cao minh cường giả đều có thể cảm giác được cái kia như có như không kỳ dị ba động. Lúc cho tới bây giờ, ma nữ vậy không còn quá nhiều che giấu chính mình, khiến mọi người biết rõ nàng vậy giữa lúc đang nhìn chăm chú thiên dạ. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút, cướp đoạt qua huyết tộc đại tinh đằng sau, thiên dạ còn có thể làm những gì. Lê Minh đại tinh còn có còn thừa, cùng ám tinh đem đối ứng Lê Minh tinh vậy còn có tinh lực tồn tại. Cùng vĩnh dạ quần tinh bị Anuen chia làm huyết tộc, nhện ma cùng ma duệ, Lê Minh quần tinh không riêng tổng số bên trên có chỗ vượt qua, hơn nữa cũng chỉ có một loại. Cho dù tồn tại sự sai biệt rất nhỏ, Tại hắc ám chủng tộc trong mắt, chỉ cần là mang theo Lê Minh thuộc tính đồ vật nhìn xem đều chán ghét, chỉ là chán ghét trình độ có chỗ khác biệt mà thôi. Còn thừa Lê Minh quần tinh tinh lực còn hơn đầy đủ ngưng luyện ra 2 viên nguyên tinh, nguyên bản thiên dạ còn rất có nhưng bận bịu. Thế nhưng là lần trước gia hỏa này thế mà đặt vào Lê Minh quần tinh mặc kệ, ngược lại quét sạch huyết tộc quần tinh tinh liêm dư, còn hơn cướp đi một khối lớn ám tinh tinh lực, để vĩnh dạ đám người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà thiên dạ dù sao có huyết tộc huyết mạch, càn quét cái huyết tộc quần tinh còn hơn nói còn nghe được. Những thứ này vĩnh dạ cường giả nghĩ muốn trả thù lời nói, chẳng lẽ còn có thể đi càn quét Lê Minh tinh lực? Coi như càn quét được, lấy ra còn có thể làm gì? Chính là bởi vì trả thù không có cửa, mới phá lệ làm cho người thống hận. Thiên dạ chậm rãi chìm vào quần tinh giếng, còn tại lần trước vị trí ngưng tụ ngừng, tiếp đó lấy ra thiên phong vân yên châu, nhất thời lại không có động thủ, ngược lại bắt đầu tiến hành trầm tư. Vĩnh dạ đám người hai mặt nhìn nhau, tại quần tinh giếng chung dừng lại, thời thời khắc khắc đều muốn tiêu hao nguyên lực, thời gian thế nhưng là quý giá cực kỳ, thiên dạ không tại xuống giếng trước nghĩ kỹ, ngược lại tại giếng hạ xuống nghĩ, cái này là muốn làm gì? Đám người ẩn ẩn ngửi được âm mưu hương vị, từng cái sắc mặt hơi trầm xuống, càng thêm cẩn thận chú ý thiên dạ nhất cử nhất động. Thiên dạ suy tư một lát, khí tức cuối cùng có rồi biến hóa. Chỉ gặp hắn lộ ra khí tức chợt rõ ràng chợt hối, biến ảo chập chờn. Khi thì ẩn ẩn lộ ra rộng rãi, còn thường xuyên sẽ trở nên tối nghĩa không rõ. Mà khí tức thuộc tính, thì là tại Lê Minh cùng vĩnh dạ trong lúc đó không ngừng hoán đổi, càng nhiều thời điểm ngược lại là dừng lại tại vĩnh dạ khu vực. La Lạc bỗng nhiên có chút khẩn trương, xuống ý thức nói, gia hỏa này sẽ không ở đánh ta tộc chủ ý à. Nhiều người ánh mắt phức tạp, mộ sắc lại thêm là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thiên dạ đối với vĩnh dạ quần tinh xuất thủ, bị hao tổn lớn nhất tất nhiên là huyết tộc, tiếp theo là ma duệ. Tam tộc bên trong, cũng chỉ có nhện ma không đếm xỉa đến. Nếu như thiên dạ đem nhện ma đại tinh cũng cho quét, đám người ngược lại là vui thấy kỳ thành. Giờ phút này vĩnh dạ đám người dừng lưu ở nơi đây, kỳ thật đã có chút vô bổ. Ám tinh chỗ hơn tinh lực không nhiều, cho dù ma nữ lại lần nữa ra tay, cũng khó có thể ngưng tụ ra công tước cấp nguyên huyết. Lấy nàng tính tình, nhiều lắm là lại ra tay một lần. Liền tuyệt sẽ không lại xuống giếng rồi. Mà huyết tộc đại tinh đều bị càn quét sạch sẽ, Edward đã không cần thiết lưu lại xuống. Một giọt bình thường nhất nguyên huyết đều chưa hẳn có thể đến bá tước một bên. Với hắn mà nói có cũng được, mà không có cũng không sao. Thân là huyết tộc thánh tử, có thể vận dụng tài nguyên cũng không chênh lệch điểm này. Trước mắt còn hơn rất có triển vọng, cũng liền còn lại một cái La Lạc rồi. Quần tinh giếng chung, thiên giả khí tức trước đó quay cuồng không ngừng, thủy chung không có xuất thủ, lên vĩnh dạ đám người viên kia tâm, vậy liền theo thất thượng bát hạ, luôn cảm thấy thiên dạ không có hảo ý, đang đánh nhà mình tinh lực chủ ý. Thiên dạ giờ phút này kỳ thật vậy đang khó xử, nguyên sơ chi dực khẽ động, hắn đối với huyết tộc nhiều người đại tinh cảm ứng liền trở nên nhạy cảm không gì sánh được, nhưng mà nguyên sơ chi dực không chút nào không chịu cấp gây chút ít đại tinh tinh lực, dường như chướng mắt thông thường. Thiên dạ mấy lần nếm thử không có kết quả, đành phải thôi. Hắn còn vận dụng cái khác tất cả cánh cửa bí pháp, ngay cả khai sơn kình loại này không tính là công quyết đều trở một lần, nhưng đều toàn bộ chỗ vô dụng. Có thể thấy được muốn dẫn dắt tinh lực, cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nhiều lần nếm thử không có kết quả, vậy đi qua không thiếu thời gian. Tại giếng xuống thời thời khắc khắc đều muốn tiêu hao nguyên lực, thiên dạ biết rõ, không thể trì hoãn được nữa. Hắn nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị lại lần nữa vận chuyển bắt đầu thần hy khải minh. Ngưng luyện một viên nguyên tinh ra tới. Cho dù không sai đã có một khối, nhưng siêu phẩm nguyên cự tuyệt là chê ít. Nhưng vào lúc này, thiên dạ bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới còn có một thứ đồ vật chưa từng thử qua. Hắn hơi suy nghĩ, Hắc Chi Thư liền tự cương. Vừa xuất hiện tại quần tinh giếng chung, Hắc Chi Thư bỗng nhiên tự hành lật ra, lập tức đem thiên phong vân yên châu dẫn dắt tới. Hắc Chi Thư vô hình vô chất. Thiên dạ mắt thấy thiên phong vân yên châu hướng mình bay tới, đành phải há miệng nuốt. Cái khỏa hạt châu này vừa vào thân thể, liền bị Hắc Chi Thư nuốt hết. Trong nháy mắt, thiên dạ cảm giác đột nhiên hướng phía ngoài kéo dài, so qua hướng phạm vi lớn hơn không chỉ gấp 10 lần, cơ hồ toàn bộ giếng xuống không cứu không chung, tự cảm giác bên trong, từng khỏa sao trời không gì sánh được rõ ràng. Trong đó có mấy khỏa sao trời tinh lực bàng bạc như biển, vượt xa bình thường đại tinh. Những thứ này liền là Lý Cuồng Lan nói tới thất nguyên tinh. Thiên dạ đếm, nguyên tinh trên thực tế có 9 khỏa, trong đó 2 ngôi sao lực lượng quá mạnh, đem không gian xung quanh toàn bộ vặn vẹo, ngược lại so như ẩn loại, không cách nào bị cảm giác. Thiên dạ bỗng nhiên có cái rất hoang đường ý nghĩ, chẳng lẽ Hắc Chi Thư muốn đem tất cả sao trời một mẻ hốt gọn? Ý nghĩ này vừa mới cương, Hắc Chi Thư liền bắt đầu từng tờ một lật qua lật lại. Nó lật giấy tốc độ cực nhanh, làm thế nào đều lật không hết, giống như có vô cùng trang sách như nhau. Một đạo vô hình ba động trong nháy mắt đẩy ra, quét qua toàn bộ quần tinh giếng, giếng xuống tất cả sao trời đột nhiên đồng thời phun tỏa hào quang, trong lúc nhất thời tinh lực như sôi. Theo lộn xộn tinh, trung tinh, đến đại tinh, lại đến sáng tối song tinh, trục tầng thắp sáng. Theo tất cả sao trời thắp sáng, một viên cực đại nguyên tinh đột nhiên phun ra hào quang, xung quanh vặn vẹo không gian toàn bộ dẹp yên, tinh lực giống như rủ xuống, quán chú đến Hắc Chi Thư trung. Viên thứ nhất nguyên tinh động, chợt liền là viên thứ hai, viên thứ ba thẳng đến thứ chín khỏa. Bờ giếng đám người, vô luận Vĩnh Dạ đế quốc, đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Thiên dạ chính mình vậy hồn nhiên không rõ xảy ra chuyện gì, mắt thấy tinh lực cuồn cuộn mà đến, không biết như thế nào cho phải. Hắc Chi Thư như là vực sâu không đáy, mặc kệ tinh lực tới nhiều ít, đều là chỉ có vào chứ không có ra. Hơn nữa nó còn hơn 10 phần kén ăn, chỉ dẫn dắt cửu nguyên tinh tinh lực, cái khác tinh lực, cho dù là sáng tối song tinh, đều chẳng thèm ngó tới. Thiên dạ lúc này chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hắc Chi Thư cực kỳ thần bí. Lúc trước Andorra cũng là nói không tỉ mỉ. Thiên dạ đạt được nó đằng sau, cũng chỉ có thể từng chút một tìm tòi nó cách dùng. Hắc Chi Thư cuồn cuộn không tuyệt dẫn dắt cửu nguyên tinh tinh lực lượng, trang sách càng lộn càng nhanh. Quần tinh giếng bờ giếng, Anuen sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi, không biết suy nghĩ cái gì. Ghé vào lỗ tai hắn, bỗng nhiên vang lên ma nữ thanh âm, hắn đây là đang làm gì? Không biết. Khó được có Anuen hoàn toàn không có đầu mối sự tình, ma nữ trầm mặc một khắc, mới nói, những cái kia đều là ngươi nói nguyên tinh đi, nguyên lai hết thảy có 9 khỏa. Xác thực, có 2 viên gần như không có khả năng bị phát hiện, thật không biết hắn là thế nào tìm ra. Hắn đang dùng chính mình làm vật trung gian, hấp thu tinh lực. Ma nữ thanh âm có chút kỳ quái, nguyên tinh tinh lực quá hừng hực, trực tiếp dẫn vào thân thể. Căn bản liền chịu không được, ngay cả ta cũng không dám làm như vậy, hắn đây là đang làm gì, muốn chết sao? Anuen như có điều suy nghĩ, lập tức cười khổ, gia hỏa này xem ra đến có chút đần, trên thực tế là vô cùng thông minh, duy nhất nhược điểm khả năng liền là nhân tộc cái gọi là trọng cảm tình đi, trừ phi có thể đem nắm yêu nhất thân bằng, nếu không để chính hắn muốn chết, khả năng thật đúng là không lớn. Có lẽ hắn có thể dùng tới nguyên tinh tinh lực lượng? Không có khả năng. Trừ phi thân thể của hắn so La Lạc còn mạnh hơn. Chỉ là một cái huyết tộc, làm sao có thể? Anuen nói, ngươi đừng quên, còn có cổ lão huyết tộc. Liền là cổ lão huyết tộc, vậy không có khả năng vượt qua La Lạc, hắn nhưng là nhện ma hoàng tộc thuần huyết. Theo như ngươi phân loại phương pháp, hắn vậy có thể nói là cổ lão nhện ma rồi. Ra khỏi một bước giảng, liền xem như cổ lão huyết tộc, vậy nhận không dậy nổi nguyên tinh tinh lực. Anuen gật đầu. Nhìn xem giếng xuống thiên dạ, nhíu mày không nói. Giờ phút này cửu nguyên tinh tinh lưu dần dần khô kiệt, từng cái ảm đạm, là một viên cuối cùng nguyên tinh vậy nôn cứu lực lượng, biến mất tại không cứu không trung chỗ sâu phía sau Hắc Chi Thư mới chậm rãi khép lại. Toàn bộ quá trình, bất quá là một chén trà nóng công phu, nhanh đến mức để Vĩnh Dạ đám người đều không kịp phản ứng, cửu nguyên tinh tinh lực liền bị cướp đoạt không còn. Hắc Chi Thư bìa có thêm một viên óng ánh sáng long lanh bảo thạch, trọn vẹn lớn chừng cái trứng gà, mặt ngoài có vô số lăng diện, bên trong tinh quang rạng rỡ. Thiên dạ lúc này một trận nhịp tim giống như nổi trống, biết rõ nguyên lực đã tiêu hao quá nhiều, xuống không phải là ở lâu nơi, không kịp xem xét Hắc Chi Thư biến hóa, liền hướng miệng giếng bay đi. Miệng giếng không khí, bỗng nhiên trở nên có chút vi diệu. Vĩnh dạ một đám cường giả, đều hình như có ý, như vô tình hướng miệng giếng tới gần. La Lạc đi được trước nhất, đột nhiên đồ, nhìn về phía trước một đóa bỗng nhiên nở rộ minh hà chi hoa, sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn quay đầu nhìn xem, còn hướng không trung nhìn sang, cuối cùng tức giận đồ. Lúc này thiên dạ đã tự miệng giếng bay ra, về tới đế quốc bên người mọi người, muốn ra tay nữa ám toán, đã không còn kịp rồi. Đến tận đây, cái kia đám minh hà chi hoa, mới lặng yên biến mất. Chờ đế quốc đám người trở về doanh địa, La Lạc kêu lên, hiện tại giờ đến phiên ta đi. Lúc này vang lên Triệu Nhược Hy thanh âm, các ngươi tùy tiện dùng. Tùy tiện dùng, La Lạc khẽ giật mình, không rõ trong lời nói của nàng ý tứ. Tùy tiện dùng ý tứ liền là tùy tiện dùng. Chẳng lẽ, chúng ta đi? La Lạc lại là khẽ giật mình, chí ít Lê Minh đại tinh tinh lực còn thừa, làm sao bọn hắn cái này muốn đi? Chẳng lẽ nói, trong tay bọn họ Thiên Phong Vân Yên Châu đã sử dụng hết rồi? Giờ phút này phương xa mấy đạo nhân ảnh cấp tốc đi xa, biến mất tại núi khác một bên. Thiên Dạ đám người, vậy mà đi thật. La Lạc lại là khẽ giật mình, lập tức cười to, ha ha, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, đi vào bên cạnh giếng, nhìn xuống dưới, nhất thời ngây người. Giờ phút này giếng xuống tinh lực quay cuồng không ngừng, như là từng đạo phong bạo, gào thét vừa đi vừa về. Quần tinh giếng xuống lại là phong bế hoàn cảnh, tinh lực phong bạo không chỗ phát tiết, vừa đi vừa về phồng lên không ngớt. Giờ phút này giếng xuống trình độ hung hiểm, so với trước đó đâu chỉ cao mấy lần, còn muốn xuống giếng, liền là La Lạc cũng có chút phát run. Nhân tộc những tên khốn kiếp kia, La Lạc nhẫn không đốt miệng mắng to, hiển nhiên giếng xuống dị biến, liền là Thiên Dạ vừa mới làm chuyện tốt, vậy khó trách bọn hắn sẽ như thế hào phóng, thế mà đi vậy không trả lời đi người. La Lạc quay đầu nói, Anuen, làm sao bây giờ? Anuen vậy đứng tại bên cạnh giếng nhìn xuống, nói, xem ra không có 10 ngày nửa tháng, tinh lực phong bạo là sẽ không lắng lại. La Lạc nhất thời có chút mắt trợn tròn, vậy làm sao bây giờ? Chờ, Anuen dắt, chúng ta không đợi, gặp lại. Dứt lời, Anuen liền cùng Aiden rời đi. La Lạc lại nhìn phía huyết tộc, Edward vậy tự dắt, ta vậy không có việc gì có thể làm, hay là đi thôi. Huyết tộc chúng tinh lực sớm bị Thiên Dạ càn quét sạch sẽ, Edward xác thực không đạo lý lưu lại xuống. Thế nhưng là La Lạc trong tay còn có không ít nhện trứng, lại là có chút không bỏ. Hắn cắn răng một cái, nói, vậy ta ở chỗ này chờ. Edward đi ra một khoảng cách, quay đầu nhắc nhở, nơi này chính là nhân tộc địa bàn, người ở chỗ này ở lâu rồi, tâm bọn hắn trở về. La Lạc lại là ngẩn ngơ, suy đi nghĩ lại, cuối cùng là theo chân Edward mà đi. Chỉ cẩn thận mỗi bước đi, cực kỳ lưu luyến không rời. Đám người đi hết, thế gian thanh tĩnh, một đầu giữa cổ mang theo kim mao cự lang lặng lẽ xuất hiện, chạy tới bên cạnh giếng, gặp trái phải không người, liền một đầu đâm xuống. Chương 259, không đáp thiên cơ. Phe đế quốc đám người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đi được cực nhanh, cấp tốc hướng về cứ điểm phương hướng chạy đi. Một mực chạy vội hơn nửa ngày. Khoảng cách quần tinh giếng đã tương đương xa xôi, cái này mới dừng lại nghỉ ngơi. Trên đường đi, Triệu Nhược Hy đều thái độ khác thường, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, tựa hồ đối với cái gì đều không quá để tâm, cũng không giống dĩ vãng như vậy thế nào đều muốn dính vào Thiên Dạ bên người. Thiên Dạ có chút không hiểu, bất quá trên đường đi rất gấp, vậy vẫn không có hỏi. Đại vòng xoáy kỳ thật phi thường bao la, đám người chạy hơn nửa ngày công phu. Trên thực tế khoảng cách cao trọng lực lượng khu vực vậy không tính quá xa. Khu vực này ban đêm vẫn sẽ gặp nguy hiểm, một ít dạ hành hung thú phá lệ lợi hại, dù cho dùng cơ thiên tình cùng Triệu Vũ Anh buông thả, vậy không nguyện ý nhiều đi đường ban đêm. Hạ trại sau khi nghỉ ngơi, đám người vuông có thời gian ngồi xuống tỉ mỉ trò chuyện. Vào thời khắc này, tất cả mọi người chú ý nhất tất nhiên là Thiên Dạ cuối cùng ngưng luyện ra khối kia nguyên tinh. Nhiều người người ánh mắt đều là không kém. Lập tức Triệu Vũ Anh lên đường, Tiểu Ngũ, ngươi làm ra thứ tốt gì, cầm đến cho ta mở mang tầm mắt. Ngụy Phá Thiên ở một bên lớn một chút đầu, một bộ thèm nhỏ dãi hình dạng. Lúc ấy giếng xuống tinh lực lộn xộn tình huống đám người đều mắt thấy, biết rõ là Thiên Dạ đem nguyên tinh đánh bao, tinh lực quét sạch sành xanh. Cái này ngưng luyện ra đồ vật, không cần phải nói nhất định là kinh thiên thế gian khiếp quỷ thần, có lẽ tại siêu phẩm phía trên. Lại muốn đơn độc thêm bố trí một phẩm giai rồi. Thiên Dạ lại không biết nên nói như thế nào, trầm ngâm không nói. Hắc Chi Thư cùng Nguyên Sơ Chi Dực là hắn bí mật lớn nhất, đặc biệt là Hắc Chi Thư, hắn luôn có loại bản năng trực giác, cảm thấy không thể gặp người. Hắc Chi Thư một khi xuất thế, có lẽ liền sẽ khiến sóng lớn ngập trời. Cửu nguyên tinh tinh lực đều bị Hắc Chi Thư thu đi, một mực chả không có cơ hội nói rõ cha. Hiện tại để hắn cầm nguyên tinh ra tới, lại thế nào cầm ra được? Tống Tử Ninh trong lòng hơi động, thử thăm dò hỏi, làm sao vậy, Thiên Dạ, là có cái gì không tiện sao? Triệu Vũ Anh đại đại liệt liệt nói, có cái gì không tiện, nơi này đều là người một nhà. Muốn chiếu ta nhìn, cũng liền ngươi Tống Thất cách khá xa chút ít, tính là chân chính ngoại nhân. Tống Tử Ninh ho một tiếng, nói, làm sao có thể. Ta cùng Thiên Dạ thế nhưng là quá mệnh giao tình, thật muốn nói ngoại nhân, nơi này kỳ thật không có gì chân chính ngoại nhân, đều cùng Thiên Dạ quan hệ rất thâm. Hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên liền có hai đạo sắc bén ánh mắt đương nhiên bên cạnh mà đến, rơi vào trên người như là đao cắt, lập tức đem hắn câu nói kế tiếp toàn bộ bước trở về. Tổng cộng liền nhiều người như vậy, Tống Tử Ninh không cần quay đầu, liền biết ánh mắt đến từ Cơ Thiên Tình cùng Lý Cuồng Lan. Chính mình bất quá là thuận miệng nói một câu, lại không nghĩ rằng hai người bọn họ lớn như vậy phản ứng, lại nghĩ tới các nàng cùng Thiên Dạ cùng nhau tại cao trọng lực khu vực nán lại qua mấy ngày, Tống Tử Ninh trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến, chẳng lẽ nói. Loại phỏng đoán này, đương nhiên là không thể nói ra được. Mắt thấy bầu không khí lúng túng, Thiên Dạ lên đường, kỳ thật không có gì không tiện, chỉ là ta vậy không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Những cái kia tinh lực nhập thể đằng sau, liền chẳng biết đi đâu, Thiên Phong Vân Yên Châu cũng đã biến mất. Không có cái gì, Tống Tử Ninh ngạc nhiên nói. Không có cái gì, Thiên Dạ gật đầu. Hắc Chi Thư dù sao lai lịch bí ẩn, Thiên Dạ không định để bất luận kẻ nào biết rõ. Lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt khác nhau, phần lớn lo lắng bên trong xen lẫn lo lắng. Đừng nhìn lần này nhân tộc cùng Vĩnh Dạ chủng tộc cô đọng tinh lực tượng chơi đùa như nhau, vẫn còn so sánh hợp lại độ tinh khiết cùng phẩm giai. Đó là bởi vì người tham dự đều là hai đại trận doanh người nổi bật. Trên thực tế đối với phổ thông cường giả tới nói, tiến vào quần tinh giếng bản thân liền là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình, cô đọng thất bại càng là chuyện thường ngày. Triệu Vũ Anh trước tiên nói, cái này kỳ quái. Tiểu Ngũ, thân thể ngươi không có sao chứ? Những cái kia tinh lực nhìn xem vô hại, nhưng thật ra là rất lợi hại, ngươi thu nhiều như vậy, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Triệu Vũ Anh vậy xuống qua giếng, tự nhiên rõ ràng quần tinh tinh lực nhìn như yếu đuối, nhưng trên thực tế hừng hực như lửa, kiên cố thắng cương, cơ hồ không cách nào luyện hóa. Loại này tinh lực nhập thể, số lượng càng nhiều, liền thành họa lớn. Lại nhẹ vậy sẽ khiến cho nguyên lực hỗn tạp không tinh khiết, theo mà đoạn tuyệt rồi tương lai tiền đồ. Thiên Dạ há lại chỉ có từng đó là dẫn rồi một điểm tinh lực, có thể nói tất cả mọi người chung vào một chỗ, đều không có hắn nuốt nhiều lắm. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Kính Đường Lý Thị mới lo lắng hết lòng, chế được Thiên Phong Vân Yên Châu, làm nguyên lực cùng tinh lực kết hợp vật dẫn, chuyển hóa làm nguyên tinh, mới có thể cung cấp nhân tộc sử dụng. Mà khống chế cái này chuyển hóa quá trình người gánh chịu phong hiểm có thể nghĩ. Gặp Triệu Vũ Anh lo lắng, Thiên Dạ lắc đầu nói, không có việc gì, có thể là ta thể chất nguyên nhân đặc biệt. Thiên Dạ bản thân có huyết tộc huyết mạch, sớm đã thiên hạ đều biết. Bực này thương tâm chuyện cũ, Triệu Vũ Anh cũng không tốt nhắc lại. Nàng tự giác thất ngôn, thở dài, lại không biết nên an ủi ra sao. Cái đề tài này thoáng qua một cái, mọi người liền nói đến thu hoạch, mới là tất cả đều vui vẻ. Thiên Dạ ngưng luyện ra hai khối siêu phẩm, đều là bảo vật vô giá, đặc biệt là khối kia có thể cung cấp huyết tộc thể chất nguyên tinh, tuy là thần tướng cũng muốn đoạt bể đầu. Có rồi khối này nguyên tinh, rất nhiều trước đây không thể nào tu luyện cấm pháp liền có thể tu luyện, vốn là quan bế tiến tới chi môn, lại có mở lại cơ hội. Bực này cơ hội, ai sẽ cự tuyệt? Những người còn lại vậy đều có thu hoạch riêng, cho dù là kém cỏi nhất nguyên tinh, đều có thể bán ra không ít giá tiền. Nguyên tinh loại vật này, cho tới bây giờ liền chê ít. Nói lên đến chỉ có Tống Tử Ninh rất thua thiệt, hắn nhất cử quét sạch đông đảo Lê Minh sao nhỏ, còn thiết kế để An Uyên ăn thiệt ngầm, nhưng một cái giá lớn là chính mình không thể ngưng luyện ra một khối nguyên tinh, thuộc về điển hình tổn hại người bất lợi đã. Cơ Thiên Tình liền đưa ra muốn cho hắn chút ít đền bù, Triệu Vũ Anh thì là kiên quyết phản đối. U Quốc Công Đại Tiểu Thư mặc dù cùng Tống Tử Ninh cũng coi như sóng vai trải qua mấy lần sinh tử, nhưng không biết tại sao chuyện, đối với hắn làm sao đều thấy ngứa mắt. Tống Tử Ninh lại là lơ đễnh, nhẹ lay động quạt xếp, lại cười nói, bản thiếu gia vậy không quan tâm cái kia một chút điểm. Chờ lấy bản thiếu gia sinh ý lên tới, tiền tự nhiên không là vấn đề. Ngay tại lúc này, tiền thứ này, đối với bản thiếu gia đến nói không lại là số lượng chữ thôi. Triệu Vũ Anh lại nghe không quen hắn khoác lác, cười lạnh nói, xin hỏi thất thiếu hiện tại làm gì sinh ý a? Tống Tử Ninh mỉm cười nói, cũng không phải cái gì làm ăn lớn, liền là trong lúc rảnh rỗi chuẩn bị tạo mấy tàu chiến hạm bán. Chiến hạm, a, Triệu Vũ Anh cũng không phải có lòng dạ, nhìn không được thanh âm liền thay đổi. Ngươi tạo chiến hạm, cái gì tiêu chuẩn? Chiến hạm thứ này có thể lớn có thể nhỏ, có muốn hay không mặt một điểm, đem cái dân dụng thuyền bay lắp cửa tiểu pháo, cũng có thể xưng là chiến hạm rồi. Đương nhiên là đế quốc quân đội tiêu chuẩn. Một câu nói kia, nhất thời đem đám người cả kinh hai mặt nhìn nhau. Đế quốc quân đội tiêu chuẩn nhưng cho tới bây giờ chỉ có một bộ, lại là mọi người đều biết. Miễn cưỡng chút nói, cho dù là bọc thép pháo hạm, phí tổn vậy không là bình thường cao, không phải là tùy tiện cái gì thế giả đều dùng đến lên. Nếu là nghiêm khắc, vậy cũng chỉ có tàu bảo vệ trở lên, mới có thể coi như là chiến hạm. Loại này động một tí dài đến 100 mét tất cả mọi người, mỗi một chiếc chỉ là vật liệu, thường thường liền nặng đến 1000 tấn. Dù cho vọng tộc giống như Triệu Việt, đương nhiên tạo chiến hạm số lượng cũng là không nhiều, hàng năm to to nhỏ nhỏ thêm lên đến 10 chiếc không đến. Đây là chỉ có thượng phẩm thế gia cùng tứ phiệt mới tham ngộ cùng sinh ý, thế mà để Tống Tử Ninh cho khai mở lên, thực tế là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cái này châu, nhưng là thổi đến có chút lớn hơn. Nhưng dùng Tống Tử Ninh tính cách, việc nhỏ bên trên hàm hàm hồ hồ, đại sự bên trên nghiêm cẩn dị thường. Tại bực này sự tình bên trên, tự nhiên không có khả năng nói bậy. Cái kia chiến hạm của ngươi công xưởng ở nơi nào? Ngụy Phá Thiên cài vào miệng hỏi. Tâm hắn nghĩ chuyển động, đã đang suy nghĩ lấy có phải hay không có thể từ nơi này làm mấy tàu chiến hạm trở về. Lúc tuổi còn trẻ hắn mặc dù cùng Tống Tử Ninh nhiều ít không hòa thuận, nhưng bây giờ hắn cũng là một mình đảm đương một phía nhân vật, làm việc tự nhiên bắt đầu tiến hành làm Ngụy gia cân nhắc. Tống Tử Ninh chỉ đỉnh đầu, nói, ngay tại trung lập nơi. Cơ Thiên Tình sắc mặt cổ quái, nói, ngươi chuẩn bị đem công xưởng đặt ở trung lập nơi. Bằng không thì đây, phóng tới đế quốc. Để cho ta thả sao? Cơ Thiên Tình đáp không được, lắc đầu, còn thở dài một hơi. Đám người nói chuyện nói một chút, chưa phát giác sắc trời đã tối. Một trận gió đêm đánh tới, lạnh lẽo tẩm cốt, tất cả mọi người đều không tự chủ được dùng mình một cái. Tống Tử Ninh trong lòng hơi động, lập tức lấy ra quẻ bói, tại chỗ vận khởi thiên cơ thuật. Song lần này thôi diễn hiển nhiên có phần không thuận lợi, hắn nguyên lực như nước chảy rót vào quẻ bói bên trong. Cái kia mấy chỉ quẻ bói réo vang không ngớt, nhưng thủy chung đến không ra kết quả. Thiên giả ở bên gặp, có lòng muốn khuyên Tống Tử Ninh thu tay lại, nhưng lại không tiện quấy dây. Tại cái này đại vòng xoáy bên trong, thiên cơ thuật hiển nhiên sẽ không quá hữu dụng. Nhưng Tống Tử Ninh không biết cảm giác được cái gì, cắn chặt răng, chết sống không chịu buông tay, một cách toàn tâm toàn ý đem thiên cơ thuật thúc đẩy xuống đi. Như là qua hồi lâu, Tống Tử Ninh trên mặt đột nhiên nổi lên tầng một không bình thường màu đỏ, hét lớn một tiếng, lập tức một ngụm máu tươi liền phun tới. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, vội vàng đỡ lấy hắn, nói, thế nào? Dùng Tống Tử Ninh thiên cơ thuật tạo nghệ, thế mà lại lấy tới thổ huyết, hơn phân nửa là suy tính đến đâu cái đại nhân vật trên đầu. Thiên Dạ cảm giác quét qua, phát giác Tống Tử Ninh chỉ là nguyên lực suy yếu, bản thân ngược lại không có gì đáng ngại, lúc này mới thoáng yên tâm. Hỏi lại, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tống Tử Ninh lau lau ngoài miệng vết máu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, hướng Triệu Nhược Hy nhìn một cái, nói, còn không phải bởi vì ngươi vị kia môi môi. Thiên Dạ quay đầu nhìn một cái, gặp Triệu Nhược Hy ánh mắt rơi vào nơi khác, đâu còn có thể không biết nàng là trột ra. Lập tức liền hỏi, Nhược Hy, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Nhược Hy vẻ mặt mờ mịt, nói, cái gì a, nào có cái gì sự tình? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.